Hạnh phúc của em hai. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy bóng anh cả Đi Minh quay lại nhìn đám ngu đang nằm vật vã trên đất. Anh kêu nhân viên đưa tụi này ra bệnh viện, để khỏi làm cho khách nhìn thấy sợ. Chỉ trong vòng mấy phút ngắn ngủi, mọi dấu tích đánh nhau đã không còn. Ngay cả những chỗ có máu cũng đã được quét sạch. Lúc năm tên bao vây anh cả Hữu Minh đã được nhân viên thông báo cho anh hay. Anh chỉ đứng núp một chỗ coi kịch chứ không ra. Vì anh biết năm tên này chán cơm đi ra đường không coi ngày mới vớ dụng vào anh cả anh. Nhớ lại cách ra đòn của anh cả Hữu Minh nuốt nước miếng hên, hôm nay chạy nhanh chứ mà luyện tập với anh cả thì anh khỏi xuống giường mấy ngày. Đúng là tướng phu thê mà đánh ác như nhau. Cách chương.